Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2955, chương 2957, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Trời sáng hầu quốc tại toàn bộ Đại Chu, kỳ thực không bình thường không đáng chú ý, một cái còn sót lại hai quận chi địa hầu quốc, tại Đại Chu quá phổ thông, nhưng là hiện tại, lại rực tay có thể nóng. Nguyên nhân chính là đại quốc sư chức. Cái này đại quốc sư không phải đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước đó thiết lập đại quốc sư chức, mà chính là Thiên Miếu định lập đại quốc sư. Phảng phất trong vòng một đêm, Thiên Miếu liền đột nhiên được đưa lên tôn vị, như là Ly Thân Vương Long Nguyên, Thà Thân Vương Long Uyên, cùng Thân Vương Long Hạ các loại thề phải thảo phạt thí quân cha Ngụy Đế Long Ngao người đều thiết lập đại quốc sư trước, mà lại cái này đại quốc sư nhân tuyển còn không phải mấy vị này Cơ Long Hoàng được mệnh, mà chính là Thiên Miếu phái tới nhân tuyển. Rất nhiều người đều ngửi được không tầm thường vị đạo. Để cho người ta không nghĩ tới là nho nhỏ trời sáng hầu quốc vậy mà cũng thiết lập đại quốc sư trước, mà Thiên Miếu vậy mà cũng cho trời sáng hầu quốc phái tới đại quốc sư. Cái này đại quốc sư hãi nhiên là trời sáng hầu quốc hoàng tộc xuất thân Minh Đường. Mà cái này Minh Đường lại là tạo hóa cảnh Thiên Miếu thần nhân. Mà cái khác như là Ly Thân Vương Long Nguyên, Thà Thân Vương Long Uyên, cùng Thân Vương Long Hạ bọn người nơi đó, Thiên Miếu phái quá khứ đại quốc sư, bất quá là khó khăn lắm đạo cảnh. Mà cái này Minh Đường nghe nói còn là Cửu Nhật Thần Vương đệ tử thân truyền. Sau đó, vừa có Thiên Miếu muốn lập thần quốc tin tức truyền ra. Nếu là tại Đại Chu phân liệt trước đó, Thiên Miếu nói muốn lập thần quốc, Đường người tuyệt đối hội về một cái to lớn khinh thường, ngươi bị điên rồi. Làm sao có thể? Nhưng bây giờ, theo Đại Chu tứ phân ngũ liệt, Thiên Miếu muốn lập thần quốc một chuyện, lại không có nhiều người hoài nghi, nhiều người hơn đã nhận định trời sáng hầu quốc khả năng cũng là Thiên Miếu tuyển định thần quốc. Kết quả là, vô số đầu cơ phần tử liền lộn xộn tuôn ra mà tới, muốn trộn lẫn cái phú quý tiền đồ, mà xem như trời sáng hầu quốc thực tế lời nói người, cũng tức là đại quốc sư Minh Đường. Bọn họ hạm đều sắp bị thực sự phá, mỗi ngày quăng tới thư tín, càng là vô số, nhiều như vậy thư tín, Minh Đường một ngày toàn bộ dùng để nhìn, cũng là nhìn không đến, đều là trước trải qua xuống sự chọn lựa về sau, lại tiễn cho Minh Đường, cũng hạnh cùng cái này toàn linh sư thân thể là thiên người trong miếu. Cái kia chân huyền cố nhân lại có phần mang theo mấy phần huyền hư. Cuối cùng, một phong thư liền rơi vào Minh Đường trong tay, kỳ thực lời tin tức, tỉ như hứa lập thần quốc chờ một chút, đều là Minh Đường chính mình thả ra. Minh Đường không ngốc, trở lại trời sáng hầu quốc về sau liền nhận được tin tức. Có không ít Thiên Miếu đồng môn, đều chiếm được cùng loại khen thưởng cùng hứa. Minh Đường rất rõ ràng, đây là Thiên Miếu tác phong trước sau như một phổ biến tung lưới. Nhưng người nào có thể đánh đến chân long, liền cùng nhìn chính mình sự tình. Minh Đường có thể xác định là Cửu Nhật Thần Thiên nói lập thần nhất sự tình là thật. Nhưng là lập này một nhà vì thần quốc, cái này có phải nói khẳng định là phát triển lực lượng, sức ảnh hưởng lớn nhất cái kia. Cho nên Minh Đường sớm thả ra tin tức, hấp thu các phương anh hào xin vào, để hắn đem trời sáng hầu quốc chế tạo thành chân chính thần quốc. Bất quá, mặc dù ôm dạng này mục đích, Minh Đường những ngày này nhìn đủ loại đầu quân tin, cũng là nhìn mỏi mệt chi cực, như những này xin vào tin đầu nhập người là chân chính anh tài, lại hoặc là có thực lực cũng liền a. Hết lần này tới lần khác những này đầu quân tin đầu nhập người, phần lớn đều là muốn đầu cơ trục lợi hạng người, khiến cho Minh Đường không bình thường khó chịu. Cho dù là tạo hóa cảnh tu vi, cũng là thấy choáng váng. Đột nhiên, chân huyền cố nhân bốn chữ rơi vào hắn tầm mắt. Mới đầu, hắn chỉ là cảm giác mấy chữ này mắt có chút quen mắt. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng lúc, Minh Đường liền bỗng nhiên đứng lên, lấy tay che trán, một mặt chấn kinh, nhanh, đầu quân thu người ở nơi nào, lập tức cho ta tìm đến. Môn hạ lại nghe vậy, một đầu mồ hôi, đây là buổi sáng gửi thư khiếu nại, bây giờ đều đến tối, gửi thư khiếu nại người 10 phần 8 liền không tại. Nhượng này môn xuống lại may mắn là, này gửi thư khiếu nại người phảng phất liệu định nhà mình đại quốc sư hội triệu kiến hắn giống như. Dĩ nhiên thẳng đến ở trước cửa chờ, cho dù là trời tối, vẫn như cũ cũng đang chờ. Cái này khiến môn hạ lại cao hứng phi thường, may mà không có làm tức giận đại quốc sư, vội vã đi qua, nhìn về phía chính mình đại quốc sư cửa phủ xuống lại. Giữ gìn một ngày bạch tự tại, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn sở liệu không sai, tại Hồng Hoang đại lục đau khổ dẫy dụa lâu như vậy, hắn rốt cục đợi đến thời cơ. Mấy hơi về sau, tại môn hạ lại chỉ huy dưới, bạch tự tại mang phức tạp tâm tình đi theo môn kia xuống lại đi gặp Minh Đường. Bạch tự tại cho là cùng Diệp Chân, Tĩnh Hải đại thánh bọn người một đạo đến Hồng Hoang đại lục. Đến Hồng Hoang đại lục về sau, xuất phát từ mọi phương diện cân nhắc, trắng từ ngay đầu tiên liền rời đi Diệp Chân bọn họ đơn độc phát triển. Bạch tự tại hắn tại Chân Huyền đại lục lúc, cũng là đương thời chi kiệt, Chân Huyền chi kiêu hùng, tu vi càng là nhất đẳng đỉnh phong. Đến Hồng Hoang đại lục trước đó, hắn còn vung tay vung chân, muốn võ đạo càng tiến một bước, lại hùng bá nhất phương. Nhưng là, đi vào Hồng Hoang đại lục về sau, bạch tự tại hắn mới phát hiện, hắn quá ngây thơ. So với Hồng Hoang đại lục, bọn họ trước đó tại Chân Huyền đại lục điểm này sự tình, liền cùng tiểu hài tử qua nhà không sai biệt lắm. Bất quá, bạch tự tại cũng là co được giãn được hạng người. Lập tức liền vùi đầu khổ tu, một bên tìm kiếm phù hợp công pháp, một bên tìm kiếm có thể đầu nhập vào tông môn thế lực. Đại Chu lấy quân công phong tước, bất quá bạch tự tại không có qua. Bạch tự tại biết rõ chiến trường sự khủng bố, có thể không muốn trở thành trên chiến trường hài cốt. Trằn trọc nhiều năm, bạch tự tại cuối cùng đầu nhập Thiên Miếu, khổ tâm tu luyện. Thế nhưng là những năm qua này, Diệp Chân lại tại Hồng Hoang đại lục như bay quật khởi. Trong nháy mắt, liền thành cần bạch tự tại ngưỡng vọng tồn tại. Bạch tự tại trừ tâm đóng tràn đầy đắng chát bên ngoài, lại không ý khác, chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Nhưng là cái này mấy chục năm xuống tới, bạch tự tại tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Từ nhập đạo cảnh bão táp đến thông thần cảnh hậu kỳ. Cái này cái tu luyện tốc độ, tại Đại Chu, ở trên trời trong miếu bộ đều là phi thường nhanh. Thế nhưng là, bạch tự tại so sánh cọc tiêu là Diệp Chân. Cùng một ngày đến Hồng Hoang, Diệp Chân đã là đạo cảnh, đã là Đại Chu Bắc Hải Châu Công, đã là thiên nổi danh danh tướng, mà hắn bạch tự tại đâu? Còn tại hầu hạ phân điện điện chủ sinh hoạt thường ngày. Còn muốn thủ vệ trực đêm. So tôn tử còn tôn tử. Không cái này, Diệp Chân tại, bạch tự tại là không dám có bất kỳ cái khác ý nghĩ xấu. Chỉ có thể theo bước liền ban tu luyện. Diệp Chân rất lợi hại hiểu biết Diệp Chân. Vô cùng rõ ràng Thiên Miếu nước tiểu tính. Một khi xảy ra vấn đề, Diệp Chân khả năng nghèo giết hắn nghìn vạn dặm, mà Thiên Miếu nhưng không thấy đến hội bảo hộ hắn. Thẳng đến Diệp Chân bị lưu đày tin tức truyền ra, bạch tự tại tâm tư mới linh hoạt ra, muốn tìm đầu không phải bình thường đường đi một chút. Bởi vì theo trước mắt trình độ, bạch tự tại thu hoạch được công pháp và tài nguyên tu luyện, đừng nói là đột phá đến đạo cảnh, cũng là đột phá đến giới vương cảnh, chỉ sợ cũng đến mấy trăm năm công phu. Về phần đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh, Bạch Tự Tại đi qua tinh chuẩn tính toán về sau, phát hiện liền trước mắt loại tình huống này, tính cả hắn về sau phát triển, hắn có rất lớn xác suất khi tu luyện tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong trước đó. Thọ nguyên hao hết, đạo cảnh, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khiến Bạch Tự Tại có một loại không cách nào hình dung bi ai. Đây không phải hắn mong muốn, nhưng là hắn nghèo nghĩ cực muốn rất nhiều loại phương pháp, cải biến loại này số mệnh khả năng, quá nhỏ, tại Hồng Hoang Đại Lục, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đơn giản không có khả năng. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Bạch Tự Tại không có nghịch thiên cải mệnh thời cơ, cũng nhưng vào lúc này, thân thể là một cái phân điện tiểu linh sư Bạch Tự Tại. Biết Minh Đường tin tức, năm đó bất quá huyền bản cung cảnh tu vi Minh Đường, bây giờ đã là tạo hóa thần nhân cảnh đại quốc sư. Cái này khiến Trắng từ trong nháy mắt liền quyết định, theo bước liền ban tu luyện liền muốn đạo cảnh. Đây không phải là an tâm, đó là ngốc. Bất quá, đối với phần lớn người mà nói, ấn bước liền ban là duy nhất lựa chọn. Liền không theo bước liền phi cơ chuyến hội đều không có. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân không, mà Minh Đường xuất hiện, nhượng Bạch Tự Tại tìm tới một cái cơ hội, một cái cải biến tự thân vận mệnh thời cơ. Mấy hơi về sau, khi Bạch Tự Tại xuất hiện ở ngoài sáng đường trước mặt về sau, nói tới tin tức, liền để Minh Đường phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô. Quả thật, người quả thật biết tòa kia thượng cổ Na Di trận vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.